Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1735, khôi phục tự do, ầm, từng đạo liền nhau va chạm thanh âm, tại vô danh tinh này trên không ngừng vang dội, đó là tần tinh đang dùng quả đấm mình, một cái lại một hạ kích đánh tử thần tháp, nếu muốn cứu ra Mặc Mi bọn hắn. Và kia gần 10.000 tên cường giả, trực tiếp nhất phương pháp hữu hiệu, chính là đập vỡ tử thần tháp, bởi vì bọn hắn đều là bị tử thần tháp ánh tím nơi bị lạc thần trí. Cho nên chỉ cần đập vỡ tử thần tháp, bọn hắn là có thể khôi phục thần trí, sau đó lại bóp nát trên người bọn họ tỏa liên, thì có thể làm cho bọn hắn lấy được tự do lần nữa. Nếu mà đổi thành ngày thường, tuy rằng đây tử thần tháp là Chu Tử Phong bản mệnh tinh bảo, nhưng mà tần tinh cũng có là biện pháp, có thể mang nó trong vòng thời gian ngắn phá hủy. Nhưng là bây giờ hắn, chẳng những vết thương chằng chịt, hơn nữa kiệt sức, tâm lực quá mệt mỏi, cho nên chỉ có thể dùng mình còn dư lại lác đác nhục thân chi lực. Đi không đoạn nện vào đến tử thần tháp. Cho dù như thế, tần tinh kia thân thể cường hãn, chi lực cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi một quyền rơi xuống, đều sẽ đánh cho tử thần tháp lại lần nữa run nhẹ. Tần tinh căn bản không biết bản thân đánh bao nhiêu lần. Càng về sau, vốn là vết thương chồng chất trong quả đấm, đã là máu thịt be bét. Liền cốt đầu đều bị đánh vỡ nát, nhưng hắn hồn nhiên không biết đau đớn, vẫn máy móc nện vào đấy. Ta giúp ngươi, một cái ồm ồm tiếng thở dốc tại tần tinh vang lên bên tai. Mặc Mi đi đến tần tinh bên cạnh, cắn chặt hàm răng, trong quả đấm bao quanh một đoàn hơi nước, cũng cùng tần tinh một dạng. Bắt đầu một quyền lại một quyền không ngừng nện vào đến tử thần tháp. Tuy rằng hắn đồng thời còn muốn tiếp tục đè ép mình bản nguyên tinh giới bên trong mấy ngàn tên cường giả, nhưng nhìn đến tần tinh liều mạng như vậy, hắn thì lại làm sao có thể đủ tốt ý tứ ngồi chờ ở một bên. Ta cũng tới, ta cũng còn có chút khí lực. Dần dần, mặt khác tám tên giới chủ tu cũng mỗi người gian nan đi đến tần tinh bên người, bắt đầu cùng tần tinh cùng nhau dùng mình còn sót lại các loại sức mạnh đi nện vào tử thần tháp. Nếu mà lúc này có người có thể thấy một màn này, tuyệt đối sẽ hoài nghi mình ánh mắt, không tin mình chứng kiến. Chín tên giới chủ tu cộng thêm một cái uy chấn mệnh minh hai giới, được khen là mệnh tinh giới thần bảo hộ tần tinh, 10 tên cường giả cấp cao nhất, vậy mà giống như núi kia thôn mãng phu một dạng, dùng nhục thân chi lực, dùng thân thể làm vũ khí, không ngừng tấn công đến một tòa sừng sững cao vút bảo tháp. Loại hành vi này, tựa như cùng là kiến càng lay cây, giống như là trứng chọi với đá, không biết tự lượng sức mình. Thế nhưng, không biết tự lượng sức mình thì lại làm sao? Giọt nước còn có thể xuyên thạch, càng không cần phải nói 10 tên cường giả. Tại 10 người hợp lực phía dưới, tại không biết qua bao lâu sau đó, nặng nề tiếng va chạm trong, rốt cuộc nhiều hơn một đạo thanh thúy tan vỡ thanh âm ni tử thần tháp trên. Xuất hiện một kẽ hở, từ đỉnh tháp uốn lượn đến đáy tháp, rắc rắc, dọc theo đây khe nứt, tử thần tháp rốt cuộc run run rẩy rẩy nứt ra ra. Khắp trời ánh tím bắt đầu tiêu tán. Lão phu Giang Dạ Minh là mệnh tinh giới, Dạ Minh tinh giới chi chủ. Tại hạ Mặc Mi là mệnh tinh giới, Mặc Mi tinh giới chi chủ. Tại hạ Lôi Cương là mệnh tinh giới, Lôi Cương tinh giới chi chủ. Vô danh tinh kia phá toái đại địa bên trên, chẳng chịt đứng yên 10.000 tên cường giả, phía trước nhất có đến 11 người, mà trong đó có 10 người đang đối với trước mặt bọn họ đứng yên một cái đầu tóc bạc trắng người trẻ tuổi. Báo ra mình danh tính cùng lai lịch, đến lúc bọn hắn dứt tiếng sau đó, 10 người đồng loạt hướng về phía tóc trắng người trẻ tuổi ôm quyền thi lễ. Thâm sâu bái hạ, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Tần tiểu huynh đệ ân cứu mạng, chúng ta nhớ kỹ. Tự nhiên, tóc trắng người trẻ tuổi chính là Tần Tinh. Tại hắn và Mặc Mi chờ 9 người không ngừng dưới sự nỗ lực, rốt cuộc đánh nát tử thần tháp, để cho trên vô danh tinh đây 10.000 tên cường giả khôi phục thần trí, khôi phục tỉnh táo. Đến lúc Tần Tinh thương thế có chút khép lại, tu vi có chút khôi phục sau đó, hắn lại bắt đầu cái này tiếp theo cái kia chia tay bóp nát đây 10.000 tên cường giả trên thân, nơi cuốn quanh tỏa liên, trả lại bọn hắn tự do. Bất quá, đây tự do cũng là tương đối, bởi vì 10.000 tên cường giả bên trong, vừa có minh tu, cũng có tinh tu. Mà đối với tinh tu, Tần Tinh là không nói hai lời, trực tiếp bóp nát bọn hắn tỏa liên. Nhưng là đối với minh tu, Tần Tinh nhưng là mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không, đều trước tiên muốn tại bên trong cơ thể của bọn họ gieo xuống một quả hồn chủng, sau đó mới bóp nát bọn hắn tỏa liên. Tần Tinh mục đích làm như vậy, dĩ nhiên là vì phải để cho đây 10.000 tên cường giả tất cả đều đứng tại mệnh tinh giới bên này, gia nhập vào mệnh minh hai giới đại trong chiến đấu. Cứ việc rất nhiều minh tu cũng không nguyện tiếp tục bị người chế trụ, nhưng mà trên vô danh tinh đây vô số năm đánh mất tự do, giống như cái xác biết đi một bản từng trải, bọn hắn thật sự là chịu đủ rồi. Cho nên bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận Tần Tinh gieo xuống hồn chủng. Tần Tinh đồng dạng hướng về phía Giang Dạ Minh và người khác ôm quyền nhất bái nói: chư vị nói quá lời, Tần lão đệ, vừa mới nghe ngươi trong lời nói ý tứ, tựa hồ tạm thời không chuẩn bị cùng chúng ta cùng nhau hồi mệnh tinh giới. Câu hỏi là Giang Dạ Minh, mà Tần Tinh cũng đã biết, hắn là trong mọi người lớn tuổi nhất, tư cách già nhất, thực lực mạnh nhất một vị, thậm chí tại tử vi chưa từng xuất hiện lúc trước, hắn chính là mệnh tinh giới mạnh nhất đế thần. Cố mà ở trong đó tất cả mọi người đều là lấy hắn dẫn đầu. Lúc trước cũng chính bởi vì hắn cái thứ nhất đáp ứng giúp đỡ Tần Tinh, hơn nữa xuất thủ khốn trụ Chu Tử Phong 10 hơi thở thời gian, cho nên Mặc Mi bọn người mới tương ngộ nối tiếp xuất thủ. Tần Tinh gật gật đầu nói: phải, ta còn có chút chuyện riêng cần xử lý, cho nên trước hết không cùng chư vị hồi mệnh tinh giới rồi. Bên cạnh Mặc Mi khẽ mỉm cười nói: Tần lão đệ, thứ lỗi ta mạo muội, không biết ngươi phải xử lý cái gì chuyện riêng, có ta hay không có thể giúp chút gì không địa phương. Mặc Mi mà nói, nghe có chút mạo phạm, dù sao Tần Tinh đều nói là chuyện riêng, hắn còn muốn đặc biệt hỏi thăm. Bất quá Tần Tinh chính là lòng biết rõ, đối phương đây là ý tốt, trên vô danh tinh lúc trước phát sinh một màn kia màn từng trải. Ngoại trừ Tần Tinh ra, Mặc Mi bọn hắn 9 người cũng là biết rõ rõ ràng. Càng là chính mắt thấy Tần Tinh hòa hồn tinh, đôi huynh đệ này sinh ly tử biệt, Mặc Mi lo lắng Tần Tinh sẽ nghĩ không thông, làm ra cái gì chuyện ngốc nghếch, cho nên mới sẽ có câu hỏi như thế, muốn bồi ở bên cạnh hắn, chiếu cố hắn. Không cần, Tần Tinh lắc lắc đầu nói, lão ca hảo ý tâm ta đã lãnh, ta hẳn là có chuyện riêng cần xử lý. Chờ đến xử lý xong, ngay lập tức sẽ chạy về mệnh tinh giới. Nhìn thấy Mặc Mi còn muốn nói chuyện, Tần Tinh chặt lại nói tiếp: chư vị, có một số việc ta còn chưa thuận tiện tiết lộ cho các ngươi. Nhưng mà lấy chư vị từng trải, hẳn hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn ra một ít. Cái thế giới này không chỉ có thế chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Cho nên đến lúc mệnh minh hai giới đại chiến sau khi kết thúc, còn có chuyện càng quan trọng hơn, chờ đợi chúng ta đi làm. Lời nói này vừa nói, Giang Dạ Minh cùng Mặc Mi và người khác sắc mặt đều là hơi đổi. Trong mắt đồng loạt thoáng qua một đạo nhỏ không thể thấy quang mang. Tần Tinh nói đúng, bọn hắn đều đã tồn tại quá lâu năm tháng. Không dám nói lão nhi thành tinh, nhưng mà há có thể không nhìn ra một ít đầu mối. Chỉ bất quá đám bọn hắn không cách nào xác định, cũng không thể nào xác định. Mà bây giờ Tần Tinh lời nói này, chính là để bọn hắn hiểu rõ. Mặc Mi cũng không khăng khăng nữa, hai tay ôm quyền nói, đã như vậy, Tần lão đệ, vậy chúng ta, mệnh tinh giới gặp lại, mệnh tinh giới, gặp lại. Giang Dạ Minh và người khác tự nhiên không ở lâu, dựa theo Tần Tinh dạy cho bọn hắn phương pháp, ly khai quả này vô danh tinh, mà Tần Tinh liền đứng ở chỗ này. Đưa mắt nhìn thân ảnh bọn họ biến mất, vô danh tinh, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Nhưng mà tại đây trong yên tĩnh, chính là nhiều hơn một cái Tần Tinh. Chu Tử Phong, ngươi, sắp trở về rồi đi. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.